Tổng tài lão bà ta lạnh. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 11, về nhà Tô Túc mặt không chút thay đổi ngồi ở xe taxi, quanh thân khí áp không ngừng thấp xuống. Lái xe âm thầm hối hận sao lại đón một pho tượng đại thần như vậy. Đây là ngươi nói nửa giờ đến, cố gắng áp lực lửa giận trong lòng, hai mắt càng phát ra rét lạnh. Lái xe nhìn phía trước một dòng ô tô đủ màu nhìn không tới bờ, thật cẩn thận cười cười. Tiên sinh, lần này là cái ngoài ý muốn. Trước kia con đường này không đổ qua xe, ai mà ngờ cho tới hôm nay sẽ có con đường hay không? Lạnh lùng lời nói làm lái xe ở trời nóng như này ra một thân mồ hôi lạnh. Đưa tay nhìn xem đồng hồ, chết tiệt, còn có 2 giờ nữa chính là bảo bảo sinh nhật. Rõ ràng chạy tới cửa nhà, cố tình lại chặn ở trên đường. Không có, lái xe đại thúc kinh hãi lại rong dài cái gì đó, Tô Túc lửa giận ngút trời, đầu tiên là mở cửa xe, sau đó ôm lấy quà sinh nhật chuẩn bị cho một lớn một nhỏ trong nhà. Xuống xe, hướng về phía nhà chạy vội. Tô ra bàn ăn, nhìn vị trí trống không, Tô Sách sắc mặt thật không dễ nhìn. Hừ, càng ngày càng quá đáng, ngay cả tên cũng dám sửa, là không đem lão tử hắn đây để vào mắt sao? Tô ma ma lo lắng nhìn bạn già, đau lòng nhìn thoáng qua con dâu, cầm lấy di động đánh dãy số con trai. Có chuyện nói mau, ta đang vội này. Đang chạy vội, Tô Túc cũng không nhìn điện báo biểu hiện, đón điện thoại chính là một trận giống. Cùng với sốt ruột gấp rút tiếng hít thở, cổ họng hơi hơi có chút gì sắt vị, trên người mồ hôi một tầng lưu xuống. Ninh Ninh, ngươi hiện tại ở đâu? Tô ma ma đầu tiên là không dám tin, tiện đà nghiêm khắc mở miệng. Chịu Tô ma ma ngữ khí ảnh hưởng, Tô Sách sắc mặt đen lại, tả lăng ánh mắt cũng tối sầm xuống. Tô ba ba thanh âm trầm thấp vang lên, mở loa ngoài, Tô ma ma trầm mặc không nói mở loa ngoài, để di động đặt ở trên bàn. Tiếng hít thở nặng nề nháy mắt rơi vào bên tai mỗi người. Tô Túc nhìn xem điện thoại biểu hiện, mặt trên sáng long lanh hai cái chữ to, lão mẹ. Cảm thấy vừa chuyển cầu cứu nói, mẹ, người, giúp con, kéo dài một chút, thời gian, hộc hộc, tít tít tít, nhất hầu chung gì sắt vị càng ngày càng đậm, cơ hồ thở không nổi. Tô Túc như trước ánh mắt kiên định hướng tới phía nhà chạy tới. Bên tai tiếng gió làm cho hắn không nghe được khi cúp điện thoại Tô ba ba giống giận. Tả lăng liền như vậy nhìn chằm chằm vào di động trong mắt trống rỗng không ánh sáng. Ha, không có về sau nữa, thật không có về sau, mộng đã qua tâm đã vỡ, đến lúc rời đi rồi, tả lăng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt trong lòng vẫn cứ ẩn ẩn đau đớn. Lăng lăng, mẹ lại cấp Ninh gọi điện thoại, còn yên tâm, có mẹ ở, Ninh sẽ không đem người đưa về trong nhà. Tô ma ma là thật tâm đau lòng tả lăng, đồng thời cũng tức Tô Túc. Một khúc du dương đàn dương cầm, Tô Túc vội vàng đem hộp quà tặng ở cánh tay thả ra, nhìn thoáng qua điện báo. Mẹ, hộc hộc, con cũng sắp tới rồi. Hộc hộc hộc, Tô Túc chung quanh nhìn một lần, hung hăng thở hổn hển một hơi. Mẹ, hộc hộc, con của mẹ hiện tại ở Bách Hóa Đại Lâu bên trái, hộc hộc. Mau cho quản gia tới đón con. Hộc hộc, đúng rồi, bảo hắn chớ đi đường vòng, cái đường kia kẹt. Hộc hộc hộc, cuối cùng hiểu được cái gì gọi là nhìn thấy núi mà chạy chết ngựa mới đến nơi, phía trước còn không biết, hiện tại đến trên người mình mới chính thức hiểu được ý tứ của nó. Rõ ràng là lộ trình không đến 10 cây em, hắn chạy 1 giờ mệt muốn chết nhưng vẫn còn ít nhất một nửa lộ trình mới có thể về đến nhà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Tô Túc đứt quãng thanh âm, Tô ma ma giờ mới cảm giác được không đúng. Nếu như là làm chuyện đó, còi ô tô truyền đến giải thích thế nào? Suy nghĩ cả nửa ngày là nàng hiểu sai, con trai, mẹ thực xin lỗi ngươi, Tô ma ma nháy mắt mặt mày hớn hở, đúng vậy mà. Con trai của nàng sao có thể là cái loại người 046 này. Con trai, mẹ cho quản gia đi đón ngươi. Ngươi ở tại kia đừng đi đâu a, ngữ khí dị thường ôn nhu. Ừ, con biết rồi. Nhất yên lòng, liền cả người sụi lơ đắc nằm ở ven đường mặt cỏ, chạy có chút quá. Chân hơi hơi có chút rút gân, hoàn toàn bất chấp bẩn không bẩn, hình tượng không hình tượng. Hai kiếp làm người, đây là lần đầu tiên như vậy không để ý hình tượng. Nhìn không trung dần dần bị hắc ám bao phủ, Tô Túc khóe miệng khẽ nhếch. Cảm giác cũng không tệ lắm, không đợi Tô Túc hồi ức xong, bên tai từ xa đến gần thỉnh thoảng truyền đến. Đích, loa thanh, xảo chết người, Tô Túc nổi giận đùng đùng nhổm dậy. Một chiếc xe thể thao Lotus đang ở dùng một loại tốc độ cực kỳ thong thả chạy, chạy không đến 2 thước liền ấn vài tiếng loa. Để chủ nhân xe thể thao Lotus này là chuyên môn tại đây khoe khoang sao? Là đang khoe khoang, nhất định là đang khoe khoang. Trời ván trượt truy phong, một đám thiếu niên rất nhanh vượt qua Lotus chạy rùa bò, còn có mấy người thiếu niên đối với xe thể thao dựng thẳng lên ngón giữa. Chủ xe tựa hồ thực bình tĩnh, như trước làm theo ý mình. Vốn, Tô Túc nghĩ đến trong chốc lát xe liền chạy qua, nhưng mà không hiểu sao thế nhưng quay đầu, lại đến đây một lần. Trong tay mang theo quà sinh nhật, đen mặt đi về phía nhà. Nếu để cho hắn biết người kia là ai, hắn nhất định đem máy kéo đến cửa nhà người này chạy vòng vòng. Tả Lăng vội vàng tìm kiếm Tô Túc, lơ đãng nhìn đến người có thân ảnh đặc biệt giống Tô Túc. Cộp, nghĩ quá nhập tâm, Tô Túc không có chú ý tới thanh âm giày cao gót đà kích mặt đường, thẳng đến khi người chặn đường đi. Ngẩng đầu liền nhìn đến một nữ nhân vừa xa lạ lại vừa quen thuộc, một bộ váy dài tím nhạt như là vừa tham gia xong tràng vũ hội nào. Tóc dài đen như mực, trên trán có mấy sợi tóc nghịch ngợm rẫy ra khỏi cột tóc trói buộc. Ánh mắt như suối trong, cái mũi tinh xảo, môi đỏ khẽ mím. Bất quá quá mức gầy yếu, váy thiết kế cho nàng khẳng định mặc không được. Ninh, nhận thấy được Tô Túc căn bản là không có ý muốn nói gì, Tả Lăng cắn cắn môi. Ninh biến hóa thật lớn, mặc dù thời điểm ở bệnh viện đã phát giác Ninh thay đổi, nhưng mà hôm nay mới rõ ràng cảm giác được. Nguyên lai, Ninh nghiêm túc lên lại là mê người như vậy sao? Tôi về rồi đây, Tô Túc nghiêm túc cảm thụ một chút ý nghĩ trong lòng, phát hiện hoàn toàn không có tình tự chán ghét hay không bình thường. Trong lòng cao hứng, ai u, có phải tức là hắn đã hoàn toàn khống chế được khối thân thể này hay không? Thật tốt quá, lúc du lịch còn từng lo lắng, vạn nhất tiền nhiệm chán ghét lão bà hắn thành bản năng luôn thì nên làm cái gì bây giờ? Hắn chính là thực thích bảo bảo, bất quá, hiện tại hoàn toàn là buồn lo vô cớ thôi. Đi thôi, bỏ lại hai chữ Tả Lăng xoay người hướng tới xe thể thao đi đến. Chút không có ý đợi Tô Túc, Tô Túc dưới đáy lòng kêu rên, băng sơn gì đó đáng sợ nhất. Sau khi xoay người Tả Lăng ở dưới tình huống Tô Túc không chú ý, xoa xoa trên mặt chảy xuống nước mắt. Đang đi theo Tả Lăng, Tô Túc lại đột nhiên dừng người, gắt gao nhìn chằm chằm Tả Lăng bóng dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm nhận được mọi cảm xúc của nữ nhân trước người này. Này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Gặp quỷ, không phải là tâm linh cảm ứng nhất điểm thông trong truyền thuyết đi. Đệt nói như vậy, ta là nữ nhân. À, nàng không phản ứng, chẳng lẽ đây là đơn phương? Không đợi Tô Túc rối rắm xong có phải tâm linh cảm ứng hay không, xe thể thao Lotus để cho hắn phun tào nửa ngày chậm rãi đứng ở bên người hắn. Lên xe, như trước là rõ ràng lưu loát hai chữ, ai tiền nhiệm là bị băng sơn mặt của nàng hù chết chứ gì. Bất quá ai đáng yêu như vậy, chọn cho nàng một bộ xe tiểu nữ nhân như này. Tô Túc không biết nguyên lai Tả Lăng cũng là thực ôn nhu, chính là tiền nhiệm cùng Tả Lăng ở chung mang theo rất sâu thành kiến cùng hận ý, mỗi lần đều đã trứng chim chọn xương cốt, không có việc gì tìm việc. Dần dần lâu lâu Tả Lăng liền theo nguyên tắc nhiều lời nhiều sai, rất ít nói chuyện. Tốt đẹp một cái ôn nhu ngự tỷ liền như vậy cấp tai họa thành băng sơn nữ vương. Thí điên ngồi lên xe thể thao vừa mới phỉ nhổ nửa ngày. Bên trong xe một mảnh im lặng, Tả Lăng hé miệng muốn hỏi thời gian lâu như vậy hắn đi đâu. Vì sao tiền trong thẻ không nhúc nhích, hắn vì sao rời đi lâu như vậy, lại từ phản quang kính trông được đến Tô Túc mỏi mệt thần sắc không mở miệng được. Tô Túc cũng là nữ tử trí tuệ hơn người, hơn nữa quỷ dị tâm linh cảm ứng. Hiểu được Tả Lăng muốn nói cái gì, hắn tạm thời còn chưa nghĩ ra nói về cái gì trước. Ai chống lại băng sơn, vẫn là mở miệng trước so ra tốt hơn, tôi du hết đại giang Nam Bắc trong lúc đó hiểu được rất nhiều, trước kia là tôi quá tùy hứng. Về sau sẽ không, hơi chút từ tính thanh âm ở bên trong xe vườn quanh. Nói qua lời này cũng không trông nom đối phương nghĩ như thế nào, tựa vào chỗ ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi, lưu lại Tả Lăng vẻ mặt phức tạp. Chỉ dùng thời gian không đến 20 phút đi đến cửa nhà. Tô Túc đứng ở cửa có chút khẩn trương, bên trong là thân thể bản tôn cha mẹ. Hy vọng biểu hiện của hắn sẽ không để cho hai vị lão nhân quá mức thất vọng. Ninh đã về rồi, ngươi xem ngươi đứa nhỏ này, còn không vào cửa nhà, ngốc đứng ở cửa làm cái gì? Ở bất chi bất giác cánh cửa lặng yên mở ra tận lực bồi tiếp Tô Ma Ma lải nhải. Ba ôm, Tô Tịnh ỉ vào tuổi còn nhỏ, từ khoảng cách Tô Ma Ma cùng cánh cửa chen đi ra ôm đùi Tô Túc bắt đầu làm nũng. Tả Lăng ở một bên nhìn, mặt không chút thay đổi. Trong tay mồ hôi lại chảy một lần lại một lần, lỗ tai nghe được không bằng chân thật tận mắt nhìn thấy. Tuy rằng nghe được quản gia nói qua Ninh gần đây đối bảo bảo tốt lắm, nhưng trước kia hắn không phải rất thích bảo bảo, lần này hắn sẽ làm như thế nào? Con gái bảo bối, mau tới ba nhìn xem béo không? Nói xong liền hai tay giơ lên bảo bảo, tiếp theo ôm vào trong ngực đi vào trong nhà đi. Ai u, bảo bảo nhà chúng ta nặng lên không ít. Bảo bảo mân mê cái miệng nhỏ nhắn, Tịnh mới không béo đâu. Phải, khuê nữ của ta mới không béo. hàm chứa cười phụ họa bảo bảo lời nói, một bộ dáng có con gái vạn sự đủ. Ba đến muộn, bảo bảo thần tình không vui, đen bóng mắt to trông mang theo hồng quả quả lên án. Tô Túc lập tức lấy lòng nói, là ba không tốt, ba sai rồi. Ba chính là cấp bảo bảo đem theo quà Nga, cách chương.